Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 6 năm 2009. Chúng ta đang có mặt tại Thiền đường Bình Yên thuộc vùng thủ đô Hòa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ. Đây là buổi thứ hai của khóa tu mùa hạ Thiền Hiểu Biết. Hôm nay chúng ta có thiền đường mới, Peace Meditation Hall, Thiền đường Bình Yên. Như chúng ta biết là khi tâm an thì cảnh an. Sự bình yên đích thực không phải do nơi hoàn cảnh. Nếu chúng ta sống trong những điều kiện thuận lợi như là công ăn việc làm ổn định, được người thân yêu nâng đỡ, sức khỏe đang rất tốt, nói chung là không có bất cứ một cái hoàn cảnh trái nghịch nào đang xảy ra, cái đó thì gọi là cảnh an. Mà hãy cảnh an thì tâm nó cũng an theo. Tại vì xưa nay ta đã để cho tâm của mình nó gắn kết quá chặt chẽ với hoàn cảnh. Trong lẽ tự nhiên thì con người là một phần của vũ trụ, là gắn kết với những điều kiện xảy ra chung quanh, chứ không bao giờ tách đi hoàn toàn được. Nghĩa là mọi thứ ở trong trời đất này đều có liên hệ chặt chẽ với nhau theo nguyên tắc duyên sinh và nhân quả, produced by causal condition, cause and effect. Cái gì xảy ra cho cái này thì cũng đồng thời xảy ra cho cái kia. Cũng do tiến trình duyên sinh và nhân quả, cho nên sự ảnh hưởng qua lại có khi là gần, nhưng mà cũng có khi xa, có khi mau, có khi chậm, có khi trực tiếp, có khi gián tiếp, có khi nó tác động một cách không có hình tướng, có khi là có hình tướng, form and formless. Thí dụ như kinh tế toàn cầu đang bị suy thoái trầm trọng thì nó có ảnh hưởng tới sự thu nhập của chúng ta. Hoặc là môi sinh đang bị nhiễm ô thì chúng ta cũng dễ dàng bị bệnh tật. Hay là khi người thương của chúng ta có những cái khó khăn thì chúng ta cũng dễ bị xáo động theo và mệt mỏi theo. Lẽ tự nhiên là như vậy. Nhưng mà con người là một loài động vật có hiểu biết cao cấp hơn những cái loài động vật khác, cho nên cảm nhận của con người về những cái phản ứng tương tác giữa một cá thể với một cá thể, hay là giữa một cá thể với đoàn thể hoặc là đại thể là khác biệt. Có những sự tương tác tức là sự tác động của hoàn cảnh thuận theo nhu yếu của con người, thì con người cho đó là may mắn, là hạnh phúc. Còn khi hoàn cảnh nó xảy ra, nó làm ảnh hưởng, suy giảm tới quyền lợi của con người, nhưng mà chưa chắc là bất lợi với những cái loài động vật khác, những loài thực vật khác, hay là những con người khác, thì ta cho đó là nghịch cảnh. Mà hãy nghịch cảnh là con người kháng cự lại, mà nếu kháng cự không thành thì đưa tới đau khổ. Nói tóm lại là chính do sự mong cầu và sự chống đối không đúng đắn, thiếu hiểu biết, chỉ dựa trên cái nhận thức nông cạn của mình, bị co cụm trong một bầu trời của cái tôi của mình, cho nên chúng ta đã có những cái phản ứng sai lầm lên hoàn cảnh. Vì vậy mà hạnh phúc của chúng ta đang sở hữu, chúng ta hãy coi chừng nó chỉ là những cái thứ cảm xúc hời hợt trong một cái điều kiện thuận lợi của hoàn cảnh thôi. Và khổ đau cũng vậy, cũng đứng trong một cái hoàn cảnh bất như ý. Cho nên hạnh phúc và khổ đau mà chúng ta có thường nó chỉ mang tính tương đối thôi, nghĩa là nó đúng với người này nhưng mà nó chưa chắc là đúng với người khác. Thí Thí dụ như ngày cuối tuần có người sử dụng để đi ăn uống, mua sắm, vui chơi. Nhưng mà có người lại cho rằng phải kiếm thêm việc làm để có thêm tiền, để mà đời sống sung túc hơn. Nhưng mà cũng có người ở nhà cho rằng ở nhà nghỉ ngơi để dưỡng sức là hay nhất. Nhưng mà cũng có người lại dùng ngày nghỉ của mình để đi thực tập thiền. Mỗi người một chọn lựa, và chính cái sự chọn lựa đó nó nói lên cái hiểu biết của mỗi người, và chính nó sẽ quyết định cho hạnh phúc và khổ đau của mỗi người. Cho nên cái hạnh phúc của người này không hẳn là hạnh phúc của người kia. Anh cho rằng được ăn sung mặc sướng là hạnh phúc, nhưng mà người khác lại cho rằng được thương yêu chiều chuộng mới là hạnh phúc. Hoặc có người cho là được công nhận khen thưởng là hạnh phúc, nhưng có người lại cho rằng được an ổn mới đích thực là hạnh phúc. Cũng như có người cho là thiếu thốn những tiện nghi là khổ, nghèo là khổ. Tại vì chúng ta hay nói nghèo khổ, chứ ít ai nói là giàu khổ, phải không? Nhưng mà người giàu cũng khổ vậy. Họ không khổ vì thiếu ăn, thiếu mặc, nhưng có thể họ khổ vì thiếu tình cảm, thiếu sự cảm thông chẳng hạn. Và có người cho không được nâng đỡ hay là không được chú ý tới là khổ. Nhưng mà có người cho là bị quan tâm nhiều quá, chăm sóc nhiều quá cũng khổ, muốn thoát ra. Vậy thì cái hạnh phúc và cái khổ đau mà chúng ta thường định nghĩa đó, thì dường như nó không đứng trên một cái tiêu chuẩn nào cả, mà tính chất của nó là không cố định nữa, nay vầy mai khác. Có lúc mình nghĩ được sống chung với người đó thì chắc là mình sẽ hạnh phúc suốt đời. Chỉ cần mỗi ngày nhìn họ là mình có thể đủ no rồi, ăn mì gói cũng no, cũng vui, cũng ngon nữa. Nhưng mà tại sao bây giờ mình nói là mình chán, mình sợ gặp mặt người đó, mình không muốn nhìn, nhìn không có vô. Càng nhìn càng khó chịu. Do chính người đó thay đổi hay là do chính tâm thức của mình thay đổi? Nhu cầu của mình nó tăng vọt lên và người kia không đáp ứng được, rồi mình nói mình không chấp nhận họ được nữa. Vậy thì mình nên trách tâm của mình hay là mình trách đối tượng, trách hoàn cảnh? Nên điều chỉnh lại tâm của mình hay là điều chỉnh lại đối phương, điều chỉnh hoàn cảnh? Cũng như có lúc người kia phê bình góp ý mình thì mình rất là vui vẻ, tại vì mình nghĩ người này đang rất là quan tâm mình, cho nên mình đã hết lòng cảm ơn họ. Nhưng mà có lúc thì mình lại nói wow, mình rơi vào cảm giác bị coi thường và không muốn lắng nghe người kia được nữa. Cái này là lỗi do ai? Ai mà có thể chiều chuộng cho mình nổi chứ? Hoàn cảnh nào có thể thuận theo ý mình hoài được? Mình là ai mà người khác phải chiều mình? Mình là ai mà hoàn cảnh phải thuận theo ý mình? Thành ra đừng có cầu nguyện. Cầu nguyện vừa chứng tỏ sự hèn nhát, vừa chứng tỏ sự tham lam. Mà giả sử có một đấng quyền năng nào đó có thể đáp ứng được nhu cầu của con người, thì tôi nghĩ cái vị đó chắc là cũng sẽ rất là khủng hoảng, khủng hoảng trầm trọng, vì cái nhu cầu quá mức và không ngừng thay đổi của con người. Cho nên vũ trụ rất là công bằng. Không có chuyện là vì anh có tình cảm với tôi, anh quý mến tôi thì tôi sẽ ưu đãi cho anh. Vũ trụ là một hợp thể vô ngã, nó điều hợp rất là tài tình, rất là công bằng về cái sự tồn tại của vạn sự vạn vật. Có gây nhân thì phải chịu quả. Anh có nhu cầu quá đáng hay là chống đối một cách không sáng suốt, Đáng lẽ ra khi chúng ta còn ngồi trong ghế nhà trường hoặc là sắp bước vào ngưỡng cửa cuộc đời thì chúng ta phải được chỉ vẽ những điều này. Chúng ta phải được hướng dẫn rằng chính tâm của ta nó sẽ quyết định cái hạnh phúc hay là cái khổ đau của chúng ta, chứ không phải là hoàn cảnh bên ngoài. Tất nhiên là ta cũng mưu sinh, cũng cần một số tiện nghi về vật chất hay là tiện nghi về tinh thần. Nhưng mà ta phải biết chỉ cần một cái lượng bao nhiêu là đủ để chúng ta dành thời gian và năng lực ra để làm giàu cái tâm của mình, để ta có một cái nội lực có sẵn, một sức sống tiềm tàng vững chãi ở bên trong, mà khi bất cứ hoàn cảnh trái nghịch nào nó xảy ra thì chúng ta cũng đủ sức để mà đón nhận mà không bị ngã gục. Ta có biết là ta phải cần bao nhiêu mới là đủ không? Cho nên tri túc, biết đủ là một cái sự thông minh lớn nhất của con người, là một điều kiện rất là quan trọng để kiến thiết một đời sống bình an và hạnh phúc. Còn chưa bao giờ thấy đủ là sẽ còn khổ dài dài. Với một con người cỡ đó, một cái trình độ nắm giữ những cái điều kiện tiện nghi cỡ đó, thì anh chỉ nên tiêu thụ ở một cái mức đó thì anh mới được an ổn. Chứ nếu anh để cho cái tâm tham của anh nó điều khiển, thấy người khác có cái gì thì anh phải có cái đó, thấy những cái mẫu quảng cáo hấp dẫn trên tivi, trên tạp chí thì bỗng dưng là anh có ngay cái nhu cầu về nó, mà sự thật là không cần. Rồi anh cứ nai lưng ra làm việc quần quật suốt ngày suốt đêm để mà tích góp thì anh sẽ hụt hơi, anh sẽ khổ dài dài. Đừng có than trời trách đất tại vì ai, vì chính anh thôi. Rồi anh sẽ chìm đắm trong cái sự hưởng thụ nữa. Càng có cơ hội hưởng thụ bao nhiêu thì càng tăng thêm cái mức bám víu, mức nghiện ngập bấy nhiêu. Và khi mất đi cái cơ hội để mà hưởng thụ thì anh sẽ đau đớn, vật vã, khó chịu, như là một cái kẻ nghiện rượu hay là nghiện xì ke vậy. Rồi tất tả đi tìm hoặc là dùng mọi thủ đoạn để mà nắm bắt cho bằng được. Tại sao người ta cũng ăn uống giản dị, chạy xe rẻ tiền, ở một căn nhà nho nhỏ nhưng mà người ta chấp nhận được, còn anh thì không? Tại sao người ta chịu cực, chịu khó để mà nuôi dưỡng những người thân? Người ta bị bệnh tật hoặc là gặp những cái hoàn cảnh trái ngang nhưng mà người ta vẫn an nhiên chấp nhận được, còn tại sao anh lại cuống cuồng khổ đau? Cái vấn đề nó nằm ở đâu vậy? Tại vì cái lúc lớn lên chúng ta được nhà trường nhồi nhét những cái kiến thức để đi kiếm tiền, chứ không có được hướng dẫn bao nhiêu về cái nghệ thuật sống cho có bình an và hạnh phúc. Cố nhiên là không phải bất cứ học sinh nào họ cũng định hướng sai lầm, cũng lao đầu đi kiếm tiền hay là danh dự quyền bính mà bất chấp tới cái sự tổn hại về giá trị tâm hồn. Nhưng mà phần lớn đều bị ảnh hưởng, đều bị kéo theo bởi tâm thức của cộng đồng, tâm thức của xã hội. Tại vì ai sẽ đứng ra giảng dạy về luân lý đạo đức hay là nghệ thuật sống hạnh phúc, trong khi ai ai cũng chìm đắm trong vật chất, trong tranh chấp hơn thua, trong khổ đau tuyệt vọng. Cho nên xã hội càng tiếp tục đi về hướng sáng tạo vật chất, khai thác tới tận cùng nhu cầu hưởng thụ của con người, thì con người sẽ càng lụng bại những cái phẩm chất làm nên một sinh vật linh thiêng như là hiểu, như là thương mà Đức Trời đã trao tặng. Con người sẽ dần trở thành những cỗ máy vô tri vô cảm. Cũng vì hiểu lầm khi có được cái này, có được cái kia thì chúng ta mới có hạnh phúc. Cho nên chúng ta đã đặt đời sống của mình gần như là ở bên ngoài. Đặt đời sống bên ngoài thì sẽ bị bên ngoài điều khiển thôi. Tu thiền là quyết định thiết lập lại đời sống vững chãi ở bên trong. Tại vì ta tin rằng khi bên trong vững chãi thì bên ngoài sẽ không còn là một vấn đề có thể gây đau khổ cho chúng ta nữa. Thí dụ như khi mình làm chủ được cơn giận, hiểu được vùng mới hoạt động của cơn giận, chuyển hóa được cơn giận, thì bao nhiêu những lời nói cay độc hay là những hành động không dễ thương của người khác đều không làm cho chúng ta bị chao đảo, bị tổn thương. Khi trái tim của mình lớn rồi thì bao nhiêu cái hoàn cảnh trái ngang hay là những cái lầm lỡ vụng về của kẻ khác mình đều có thể ôm ấp được. Cũng như khi tâm của chúng ta là một dòng sông thì bao nhiêu nắm muối ném vào cũng trở thành vô nghĩa. Thành ra cái giải pháp thông minh là phải trở về mở rộng trái tim, chứ không thể nào tìm cách để mà ngăn cản những cái nắm muối. Và đó là một cái hành động rất là ngây thơ. Thực chất không ai có thể ngăn nổi hoàn cảnh cả. Cái mà chúng ta có thể làm được đó chính là điều chỉnh lại tâm thức của mình, mở rộng trái tim của mình. Thật sự là khi tâm chúng ta nó không còn vọng động, không còn những khắc khoải mong cầu quá đáng hay là những chống đối không cần thiết, nghĩa là tâm tham và tâm sân đã được điều phục, thì sự bình yên chân thật nó sẽ hiện bày ra. Và cái bình yên này là của ta, không ai có thể lấy đi được. Tại vì có khi mình cảm thấy tâm mình nó rất là yên, nhưng mà thực chất nó được xây dựng trên một bối cảnh rất bình yên, thì chúng ta hãy coi chừng. Tại vì nó sẽ bị thay đổi bất kỳ lúc nào. Bản chất của hoàn cảnh là luôn luôn thay đổi, và khi đã thay đổi nó sẽ làm cho chúng ta chao đảo theo. Điều này chắc chắn sẽ xảy ra. Rồi chúng ta than trời trách đất, không hiểu nguyên do nó nằm ở cái chỗ nào. Nó nằm chính ở trong ta. Có một câu chuyện như thế này. Có một đức vua nọ muốn mời các họa sĩ lừng danh ở trong nước vẽ cho ông một cái bức tranh nói lên một cảnh tượng bình yên nhất, và ai vẽ đạt thì sẽ được trọng thưởng. Đó vài tháng sau thì có rất nhiều bức tranh tuyệt mỹ của những danh họa trong nước dâng lên cho đức vua, nhưng mà đức vua chỉ chọn có 2 tấm mà ngài ưng ý. Trong buổi chung kết, đức vua nhìn vào cái bức tranh thứ nhất, vẽ một cảnh tượng miền thôn dã rất là mộc mạc hiền hòa, có dòng nước trong veo tĩnh lặng, có chiếc xuồng con nằm lặng lẽ, có những hàng cây thẳng thốt im lìm, có những đám mây trắng bay thông dong, có hoa nở, có suối reo, có chim hót. Một cảnh tượng mà ai nhìn vào cũng thấy tâm của mình nó được nhẹ nhàng và bình thản. Và khi giơ bức tranh này lên, cả quần thần đều tấm tắc ngợi khen và nghĩ là bức tranh này sẽ được chọn. Nhưng mà bất ngờ đức vua chỉ vào bức tranh thứ hai, phán rằng ta chọn bức tranh này, đây mới là một cảnh bình yên đích thực. Thì lúc đó cả hội trường nhốn nháo kinh ngạc, tại vì đó là một bức tranh vẽ lên một cảnh tượng rất là nặng nề, những gam màu tối sẫm. Bức tranh vẽ một cái cảnh gió bão đang xảy ra ngay trên bãi biển, những đợt sóng lao lên cao vút, rồi những hàng cây ngã nghiêng, những đám lá bay lả tả, những vần mây u ám đen kịch, nhìn vào rất là lạnh người. Nhưng mà xa xa nét trong một cái tảng đá lớn là một tổ chim. Con chim mẹ đang ấp ủ những con chim con trong một trạng thái rất là bình yên, rất là hạnh phúc. Và đức vua đã giải thích, giữ được sự bất động trước hoàn cảnh dao động, thì đó đích thực là sự bình yên nhất. Tuệ Trung Thượng Sĩ là một vị thiền sư cư sĩ thời nhà Trần ở nước ta, đã nói một câu khẳng khái như thế này: phản quan tự kỷ, bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Phản quan tức là nhìn lại mình, soi chiếu lại mình, hãy luôn nhận ra thái độ phản ứng của mình lên hoàn cảnh, nhìn thấy những động cơ thúc đẩy và những cái guồng máy hoạt động ở trong tâm, thì đó là trách nhiệm, là bổn phận của mỗi người. Đừng có tìm ở bên ngoài, không được cái gì đâu. Thực tập theo những cái phương pháp của Đạo Phật là quay trở vào bên trong chính ta để mà nhận diện, khám phá, thấu hiểu, chuyển hóa, nuôi dưỡng. Chuyển hóa những năng lượng xấu và nuôi dưỡng những năng lượng tốt. Và giảm tới mức tối đa, trong điều kiện có thể, những nhu cầu ở bên ngoài. Và đến khi nào chúng ta thấy những cái biến động của hoàn cảnh bên ngoài không làm cho tâm ta sao động được nữa, ta hoàn toàn bất động trước chúng, thì chứng tỏ ta đã làm chủ được tâm mình, ta đã sở hữu được sự bình an, hạnh phúc và tự do chân thật. Nghĩa là ta đã tiếp xúc được trái tim của Đạo Phật. Như vậy thì sự thực tập của chúng ta là luôn nhìn vào bên trong để mà nhận diện, để khám phá, để hiểu biết. Tại vì chúng ta có niềm tin rằng khi nhìn vào bên trong, khi chúng ta làm cho bên trong an ổn, thì bên ngoài sẽ an ổn theo. Tại vì sao? Tại vì khi năng lượng an ổn ở trong ta phát sinh, nó sẽ lan tỏa ra bên ngoài, và nó sẽ lên đường sâu kết lại những năng lượng có cùng tần số, để tạo thành một hiệu ứng, một effect. Các vị đừng coi thường những cái năng lượng nho nhỏ đó nha. Nó không có nhỏ đâu. Nếu nó đi riêng lẻ một mình thì nó nhỏ thiệt. Nhưng mà đằng này nó luôn liên kết với những cái năng lượng khác đang nằm bàn bạc ở trong cái vũ trụ này. Mà những cái năng lượng này do vạn sự vạn vật tạo ra, và trong đó có con người, trong từng giờ từng phút gây tạo ra. Chắc là các vị còn nhớ tới cái khám phá của nhà vật lý học Edward Lorentzian về hiệu ứng của con bướm, The Butterfly Effect. Một cái vỗ cánh của con bướm ở Nhật Bản có thể tạo nên một cơn bão ở thành phố New York. Gì mà gây gớm dữ vậy? Năng lực vỗ cánh của con bướm thì nó rất nhỏ, nhưng mà khi nó kết hợp với một lực khác có cùng một tần số, nhưng mà cái lực nó lớn hơn, rồi cái năng lực đó nó lại tương tác với một lực khác lớn hơn nữa đang có sẵn ở trong không gian này, và cứ theo cái nguyên tắc dây chuyền như vậy, cái này tác động vào cái kia, thì chỉ trong nháy mắt nó sẽ tạo nên một cái hiệu ứng vĩ đại. Thành ra mỗi ngày các vị tạo ra một chút năng lượng căng thẳng, bất an, chỉ cần trong một cái thời gian ngắn thì nó sẽ biến các vị trở thành một cái nạn nhân của stress, là chuyện đương nhiên, hay là của tâm thần, của trầm cảm thôi. Mà đó là lực của chúng ta tạo ra và chúng ta gánh chịu lấy đó, chưa nói tới những cái năng lượng khác ở trong cái vũ trụ này. Thành ra khi tâm của ta an thì nó sẽ góp phần giải quyết những cái vấn đề mà chúng ta đang gặp rắc rối, đang gặp khó khăn, mà chúng ta không cần phải chạy lăng xăng để dùng tài năng hay là sức lực của mình ra để mà giải quyết. Khi mình tập cho cái tâm mình an, không phải là mình chạy trốn, thật ra đang góp phần giải quyết vấn đề đó. Cái vấn đề nó đang cần cái năng lượng bình an của mình mà mình không biết. Mình cần phải dừng lại. Tại vì càng suy nghĩ, càng tranh đấu thì mình càng bị kiệt sức. Và khi đó tâm thức của mình nó cũng lệch lạc, nhìn vào vấn đề không còn chính xác, không còn đúng đắn nữa. Rồi lúc đó mình quan trọng hóa vấn đề, hay là tự mình hù dọa lấy chính mình. Vấn đề là chúng ta có biết là chúng ta đang suy yếu không? Ta có khả năng quay về chăm sóc bản thân của mình không? Và chúng ta có sẵn những cái kỹ năng để mà điều phục nó không? Đó là ba câu hỏi rất là quan trọng. Cho nên nhiều khi chúng ta chẳng cần giải quyết vấn đề đó nữa, cứ để yên đó. Khi tâm thức của chúng ta được bình an, được lành lặn, được tỉnh táo trở lại, hoặc là nó sẽ bước lên một cái tầng nhận thức mới, thì nó sẽ chấp nhận được cái tình trạng tồi tệ đang xảy ra một cách rất là dễ dàng mà mình không thể tưởng tượng được. Cứ để nó ở đó mà không cần giải quyết, tại vì nó không còn khả năng làm cho tâm mình bị xáo động hay là bị đau đớn nữa. Cho nên quay lại để mà nhìn lại mình, để mà chuyển hóa những cái năng lượng tiêu cực, những năng lượng độc hại, là một cái con đường rất là đúng đắn, rất là phù hợp với nguyên tắc của vũ trụ. Và khi chúng ta có hiểu biết đúng đắn thì chúng ta sẽ biết mình nên làm gì và không nên làm gì để mình và người thương của mình có hạnh phúc, không còn chịu sự khống chế của bản năng nữa. Ta hãy bắt đầu ngay từ những sinh hoạt trong cuộc sống, từ khi chúng ta thức dậy tới khi chúng ta lên giường ngủ, thì lúc nào chúng ta cũng cố gắng nhìn lại mình, thay vì chúng ta cứ vươn ra bên ngoài để mà đuổi bám, hay là để chống đối đối tượng hay là hoàn cảnh. Nói rõ hơn là chúng ta hãy quan sát thái độ của mình khi nó tiếp xúc với cảnh. Hãy quan sát phản ứng của tâm thức khi nó tiếp xúc với sáu trần, tức là mắt nó tiếp xúc với sắc, tức là ai nó tiếp xúc với form, thì sẽ sinh ra nhãn thức, tức là eye consciousness. Tai mà tiếp xúc với lại âm thanh thì sẽ sinh ra nhĩ thức, tức là ear, cộng với lại sound thì sẽ sinh ra ear consciousness. Mũi, tức là tỷ, tiếp xúc với lại hương, tức là mùi, thì nó sẽ sinh ra tỷ thức. Nose sẽ cộng với lại smell sẽ sinh ra là nose consciousness. Và lưỡi, tức là thiệt, khi mà tiếp xúc với vị sẽ sinh ra thiệt thức, tức là tongue, sẽ cộng với lại taste sẽ sinh ra là tongue consciousness. Thân tiếp xúc với lại xúc, tức là body, và touch sẽ sinh ra body consciousness. Và ý, tức là mind, tiếp xúc với lại pháp, tức là all beings, sẽ sinh ra ý thức. Pháp có nghĩa là vạn sự vạn vật. Thực ra là năm cái đối tượng ở trên á, tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc, nó cũng là pháp. Nhưng mà năm thứ đó nó đang xảy ra trước mắt và giác quan của chúng ta có thể cảm nhận trực tiếp được. Trong khi nó có những thứ, nó cũng là những hình ảnh, những âm thanh, những mùi vị, nhưng nó thuộc về ký ức ở trong quá khứ hay là do sự tưởng tượng của chúng ta ở trong tương lai. Thì cái này nó làm cho ý thức nó phát sinh. Cái này cũng có thể làm cho ý thức phát sinh. Ngoài ra những cái gì nó đang xảy ra ở trong tâm của chúng ta, như là phiền não hay là những cái phản ứng tâm lý của đối tượng bên kia, mà chỉ có ý thức mới có thể nhận ra, chứ giác quan không thể nào cảm nhận được. Tức là chúng ta phải quan sát bằng tâm ý, thì đó là cái chức năng khá riêng biệt của ý thức. Bây giờ chúng ta hãy nói tới cái chức năng thứ nhất, mắt thấy. Mắt chúng ta luôn thấy mọi cảnh tượng hiện bày ra xung quanh chúng ta. Nhưng mà cái này là phải có ý thức mới thấy được ha. Nếu tâm chúng ta nó chạy lung tung thì dễ gì chúng ta thấy được. Làm được như vậy là cũng hay lắm rồi đó. Thấy được những gì nó đang xảy ra xung quanh chúng ta là một cái bước căn bản đầu tiên. Mà chúng ta đã nói rất nhiều trong cái buổi học hôm trước. Phải thấy cái gì nó đang hiện hữu ra sờ sờ trước mặt mình, đối diện với mình. Thấy nó như chính nó đang là. Thấy cây tùng là cây tùng chứ không phải là cây quýt hay là cây đào. Thấy mùa xuân là mùa xuân chứ không phải là mùa thu hay là mùa hạ. Thấy người thương của mình là người thương của mình chứ không phải là bóng hồng nào khác. Cái thấy đó gọi là thấy đơn thuần. Thấy sao để vậy? Và danh từ chuyên môn gọi là nhận diện đơn thuần, mere recognition. Và tạm được như vậy thành một cái thói quen thuần thục là chúng ta đã có một cái khởi hành rất là tốt đẹp cho cuộc hành trình đạt tới tuệ giác và chuyển hóa sạch những cái phiền não. Nhưng mà thông thường mắt của chúng ta nhìn cái này thành ra cái khác. Cũng giống như là ban đêm thấy sợi dây thừng mà cứ nghĩ là con rắn. Người ta nói chơi mà mình tưởng là nói thiệt. Người ta vô tình mà mình cho là cố ý. Người ta đang rất là bình thường nhưng mà mình nghĩ người ta có vấn đề với mình. Người ta thương mà mình nghĩ là người ta ghét. Hoàn cảnh đơn giản mà mình nghĩ là hết sức phức tạp. Người ta hết lòng mà mình cho là giả dối. Cái đó gọi là wrong perception, nhận thức sai lầm, là bị dệt bởi thành kiến hay là những cái tưởng tượng điên đảo. Cho nên sở dĩ những cái sâu thẳm bên trong trái tim của chúng ta mà chúng ta không thấy được là tại vì chúng ta đã từng không nhìn thấy rõ ràng những cái nó hiện sờ sờ ở bên ngoài trước mắt của chúng ta. Thành ra học thiền là phải học nhìn lại, nhìn đúng như thực tại đang hiện ra, từ những cái đơn giản gần gũi tới những cái phức tạp sâu xa. Ta nên học nhìn lại chén trà, nhìn đóa hoa nở, nhìn ánh mắt trẻ thơ, nhìn con đường ở trong xóm, nhìn mùa thu, nhìn người thương của ta đi. Hãy nhìn để thấy sự có mặt của nó và chứng tỏ là ta cũng đang có mặt. Và cái giây phút ngưng động cho cái ý thức nó tụ về một cách mạnh mẽ đó có tính chất nuôi dưỡng cho nhau. Người có mặt được nuôi dưỡng và đối tượng có mặt cũng được nuôi dưỡng. Làm được như vậy thì nó cũng tạo cho chúng ta được một cảm giác bình an và hạnh phúc. Dù cái bình an, cái hạnh phúc đó nó cũng còn tính chất tương đối tạm thời. Bước thứ hai là nhìn vào chính mình. Bước thứ nhất là nhìn vào đối tượng như chính nó đang là. Nhìn rõ đối tượng, nhận diện đúng mặt mũi của nó. Bước thứ hai là nhìn vào chính mình. Bước này rất là quan trọng, quyết định cho chúng ta khổ đau hay là hạnh phúc đây. Một người thiền tập mà không bước tới được cái bước này thì coi như là chưa bước được vào cánh cửa của nhà thiền. Chúng ta phải luôn nhận biết thái độ của mình khi nhìn thấy bất cứ một đối tượng nào. Và cái nhận biết này cũng phải đứng trên cái nguyên tắc nhận biết đơn thuần nữa. Thấy trạng thái tâm của mình như thế nào thì hãy để nguyên như thế ấy, không được can thiệp vào, không được ép buộc tâm của mình chỉ nhận biết đúng mặt mũi của nó. Tại vì chúng ta hay có thói quen áp đặt tâm của mình để mà trình diễn trước người khác, để người khác đánh giá cao hay là có cảm tình với mình. Và chúng ta gọi đó là nghệ thuật đắc nhân tâm, được lòng người. Nhưng mà để ý sâu sắc một chút, chúng ta sẽ thấy cái tâm hướng đến người khác của mình nó thường có nhiều cấp độ. Tạm thời có 3 cấp độ. Cấp độ thứ nhất, chúng ta thường cố gắng nói dối để mà trình diễn. Thí dụ như giận mà nói là không có giận, không thích nhưng mà lại nói thích, xấu mà lại khen đẹp. Là để làm gì? Để được lòng người kia. Cái đó là ích kỷ, tại vì nó làm cho người kia hiểu sai lòng mình. Họ vì cái lời nói vô trách nhiệm của mình rồi họ bị vướng kẹt vào trong đó. Cái mình được là họ sẽ tôn vinh, sẽ ngưỡng mộ, sẽ yêu thích mình. Cấp độ thứ hai là có thể chúng ta chọn khuynh hướng nói thật. Thấy và cảm nhận như thế nào thì phát biểu y như vậy. Cái nhìn hoàn toàn khách quan, không để cho cái cảm xúc yêu thích hay là ghét bỏ can dự vào. Đây là cái bước thực tập quan trọng hiện nay của chúng ta. Cấp độ thứ ba là nói lời có hiểu biết. Có hiểu biết nó khác với khôn ngoan ha. Tại vì cái chữ khôn ngoan có vẻ như là nó biểu đạt cho cái thái độ vì mình nhiều hơn. Một lời nói có hiểu biết là một lời nói đứng trên căn bản của tình thương mà nói. Cho nên chúng ta sẽ biết mình phải diễn đạt làm sao để vừa nói được cái cảm nhận của mình, để người kia có thể hiểu đúng được mình nhưng mà họ không bị tổn thương. Cũng có những trường hợp ngoại lệ, cũng vì tình thương nhưng mà bắt buộc ta phải nói lời cứng rắn, nhiều khi phải chê bai hay là buông ra những cái lời rất là cay độc, thì mới giúp cho người kia tỉnh hồn và thay đổi được. Đó là trường hợp ngoại lệ. Vậy thì trở lại cái bước thứ hai mà chúng ta đang nói dở dang là thái độ nhìn lại mình, để thấy cái phản ứng của mình lên cái đối tượng kia và hãy gọi đúng tên của nó. Giận thì nói giận, ghen thì nói ghen, ích kỷ thì nói ích kỷ, lo sợ thì nói là lo sợ, khoe khoang thì xác nhận là khoe khoang, che đậy thì chấp nhận là che đậy, trình diễn thì công nhận là có trình diễn. Tự nhận và gọi đúng tên phiền não của mình, đó là một cái bước tiến rất là đáng kể, cần phải có trên con đường hành thiền để đạt tới cái tự giác. Nhưng mà tôi cũng xin cảnh báo với các vị, có khi mình không thấy được tâm của mình đâu. Nó như thế này nhưng mà chúng ta chủ quan cho nó là thế khác, thì xin người hãy gọi tên. Hãy gọi đúng tên tôi để cho tôi được thức tỉnh. Gọi đúng tên cũng có nghĩa là gọi đúng phiền não. Tại vì chúng ta đang bị kẹt vào cái tâm tham cầu hay là cái tâm chống đối, nó đang đánh lừa chúng ta. Ta đang vì mình mà tưởng là ta đang vì người khác. Ta đang đào một cái hố đau khổ cho mình mà ta lại nói là ta đang phương tiện độ sanh. Thành ra ăn cơm có canh, tu hành có bạn là như vậy. Mình phải nhờ các bạn đồng tu nhắc nhở, soi sáng, chỉ điểm cho mình trong những giai đoạn ban đầu. Mà cả ngay khi mình tu thiền lâu năm rồi mà mình vẫn còn bị kẹt, còn mờ mịt tâm của mình, còn bị phiền não nó gạt gẫm mình, thì mình phải cần nhờ tới những cái người họ ở ngoài sáng, họ chỉ cho mình. Nhưng mà cái này mình phải lên tiếng trước ha, thì người ta mới dám nói. Chứ khi người ta nhắc tới mình như là sao mà anh thiếu chánh niệm quá vậy, thì mình đã nói bực lên rồi phải không? mình nhiều khi còn cãi lại, nhắc gì mà năng dữ vậy. Nhắc mà cũng phải ngọt, phải dịu dàng mình mới nghe, sao gọi là thiền sinh được. Có nhiều người rất là tội nghiệp, mang tiếng tu lâu năm như vậy chứ rất là yếu đuối, biết làm sao mà càng tu càng yếu. Thì đó là tu sai phương pháp, tu sai đường, sai cái thực tập căn bản của đạo Phật. Tuy có rất nhiều công phu, bỏ rất nhiều thời gian ra để ngồi thiền, tuy tích tụ rất nhiều kiến thức về thiền, về những giáo lý đại thừa của đạo Phật, nhưng mà ai đụng tới là không được. Mình tự cho mình là thanh tịnh, cho người khác là phàm phu tục tử, là nhiễm ô. Mình nói mình tu thì phải kính trọng mình chứ. Tu mà còn đòi hỏi hơn là chưa tu nữa, thì tu để làm cái gì? Tu là phải giảm bớt hoặc là chuyển hóa hết những cái nhu cầu để phục vụ cho cái tôi của mình. Chúng ta thường có nhiều phản ứng lên đối tượng, nhưng mà tụ trung vẫn là hai cái tâm hành lớn nhất, đó là tâm tham cầu và tâm chống đối. Danh từ chuyên môn đó là tâm tham, desire, và tâm sân, anger. Tham như vậy là không đúng, sân như vậy là sai bét. Vì muốn bảo vệ cái tôi mà anh phản ứng như vậy là anh rất là khờ dại, anh sẽ khổ thôi. Tại vì anh nghĩ anh là một cái cá thể biệt lập, anh không có liên can gì tới người kia, cho nên anh mới dành hết những cái lợi thế về phía anh và sẵn sàng xua đuổi những cái gì bất lợi cho anh, những gì anh không thích. Tức là cái sự yêu thích nó sẽ đưa tới tâm tham cầu, sự chán ghét sẽ đưa tới sự chống đối. Cái đó nó xuất phát từ tâm si, ignorance, dại dột, mờ mịt, tâm tối, thiếu hiểu biết. Tóm lại là tham, sân và si, desire, anger, ignorance. Tham những cái quá mức, quá giới hạn. Cũng giống như là mình gắn bóng đèn công suất lớn quá thì sẽ đứt cầu chì thôi. Mua một căn nhà được rồi, còn mua thêm 3-4 căn nhà nữa làm chi? Rồi bây giờ ngồi đó than vang, tại vì mình đâu có lường nổi kinh tế biến động, phải không? Cái đó nó ngoài tầm kiểm soát của mình. Mà ngoài tầm kiểm soát của mình, cái đó cũng được gọi là thiếu hiểu biết, không đón nổi tình trạng trong tương lai. Nhưng mà cái thiếu hiểu biết lớn nhất là mình không hiểu chính mình đang nuôi cái tâm tham. Cho dù là mình có thành công từ 3-4 căn nhà đó đi chăng nữa, mình kiếm được nhiều tiền, nhưng mà mình chưa chắc là một kẻ thành công đâu. Tại vì mình đâu có sung sướng gì đâu. Mình phải chi tiêu rất nhiều thời gian, năng lực, và có khi là cái đạo đức để mà mình đánh đổ được nó. Để rồi mình ăn thực phẩm ngon hơn, mặc đồ sang trọng hàng hiệu nhiều hơn, chạy xe loại xịn hơn, để làm cái gì? Để người khác trố mắt nhìn mình, khen ngợi, xích so, nể phục. Để được gì? Hết rồi, nhiều đó thôi. Và nó đi qua nhanh như là một cơn gió thoảng, nhưng mà để lại một cái tâm hồn bệ rạc và đầy nghiện ngập. Cũng như có những cái mình phải chấp nhận, theo nguyên tắc mình phải chấp nhận, thì mình lại tránh né, mình ruồng rẫy. Thí dụ như khi mình về về ở một cái khu nhà có rất nhiều tiếng ồn của xe cộ, nhưng mà mình không thể tìm được cái chỗ nào khác hơn, vì cái túi tiền nó chỉ cho phép mình làm được như đó thôi. Cái tiếng ồn xe cộ là nó có sẵn, thì làm sao mình có thể dẹp được? Vì vậy cái thái độ khôn ngoan nhất và duy nhất là mình phải học cách chấp nhận thôi. Thì chúng ta cứ nghiệm ra mà xem. Phần lớn khi nhìn vào một cái đối tượng nào, chúng ta cũng có những cái nhận xét đẹp hay là xấu, ngon hay là dở, tốt hay là tệ, giỏi hay là dở. Và thường là cái nhận xét này nó không có khách quan, nó thường căn cứ trên cái hiểu biết của mình và bày tỏ cái thái độ của mình đối với cái đối tượng đó cũng chỉ là bảo vệ hay là trình diễn cho cái tôi ích kỷ của mình thôi. Và như đã nói, chúng ta hãy trung thực với cái cảm nhận của mình, đừng có trình diễn nữa, đừng có che đậy nữa. Hãy gọi đúng tên của nó và quan sát nó trong một điều kiện có thể. Điều kiện có thể tức là trong giờ phút đó ta có thể ưu tiên cho cái sự thực tập của chúng ta hơn là phải đối phó với đối tượng đó, hay là để có thêm tiền bạc, có thêm danh dự. Ưu tiên bảo vệ tâm hồn mình, không cần phải chú tâm quan sát đối tượng bên ngoài nữa. Và trong cái giai đoạn ban đầu, chúng ta chỉ cần luyện tập một cách thuần thục về cái khả năng nhận diện thôi, gọi đúng tên và quan sát một chút về đối tượng đó rồi buông bỏ ra, không cần quan sát nữa, thì chúng ta đã nghiễm nhiên đứng vững vàng trên con đường chuyển hóa rồi. Thí dụ như khi mình thấy một người đẹp, mình hạt sương mai chẳng hạn, thì mình hãy đưa mắt nhìn theo, phải không? Nhiều khi mình không dám nhìn một cách lộ liễu, sợ người khác phát hiện, hay là sợ bị đối tượng kia phản ứng, cho nên mình chỉ liếc nửa con mắt thôi. Nhưng mà người khác biết đâu có quan trọng bằng chính mình biết, phải không quý vị? Mỗi khi mở một tạp chí ra hay là đi lên internet thì mình kiếm cái gì trước? Là mình biết con mắt của mình nó ưa nhìn cái gì. Nhưng mà con mắt này nó cũng chỉ vâng lệnh cái tâm thức mình thôi. Mình thích nhìn thì phải tự thú nhận là thích nhìn. Thích nhìn nó cũng chỉ là một bản năng. Cấu trúc tâm sinh lý này là do cha mẹ, do đất trời trao cho, không có gì đáng trách lắm. Chỉ đáng trách là khi mình có gia đình rồi mà mình không chịu giới hạn cái nhìn ngắm đó, để cho cái sự nhiễm ô nó xảy ra, đưa tới cái sự bội phản, thì đó là một cái lỗi lầm lớn. Có một vị thầy tu trẻ, còn khá trẻ, cũng có một cái năng khiếu ưa nhìn. Thì một hôm nọ, vị sư trẻ này mới đi qua một cái chuyến đò, và cứ ngồi nhìn mãi cái cô gái lái đò đến mất hồn luôn. Và khi đến bến á, ai cũng trả một xu, nhưng mà riêng vị sư trẻ đó bị cô gái đó đòi tới 2 xu. Tại vì cô ta nói là ai biểu thầy nhìn trộm tôi làm chi. Thì vị sư trẻ đó sợ quá thì cũng phải trả 2 xu thôi. Nhưng mà tới khi buổi chiều trở về đó, cũng đi chuyến đò đó, cũng cô gái lái đò đó, thì vị sư đó mới nhìn thẳng xuống dòng sông thôi, cứ nhìn chăm chăm xuống dòng sông chứ không có dám ngước lên nửa con mắt nữa. Thì khi xuống bến sông, cô gái đó lại đòi vị sư phải trả mình 3 xu. Thì vị sư trẻ này giải nãi: hồi nãy giờ tôi chỉ nhìn xuống dòng sông chứ đâu có nhìn cô đâu, mà cô phải bắt tôi trả cô 3 xu. Thì cô gái mới cười nói: nếu thầy dùng con mắt để nhìn tôi á, thì tôi lấy chỉ có 2 xu thôi. Nhưng hồi nãy thầy dùng tâm để nhìn, cái này nó còn sâu đậm hơn là cái hồi nãy nữa, cho nên là tôi lấy 3 xu. Và vị sư trẻ này bị cô gái chiếu trúng tim đen, đành phải câm họng, đâu có nói được gì nữa, và đành phải móc túi trả 3 xu. Nãy giờ có ai nhìn lén ai không? Đó, các vị đang lần mò tìm hiểu được tâm của mình rồi đó. Là dĩ nhiên là trong đời sống các vị cũng có đôi lần biết cách nhìn lại tâm của mình, nhưng mà phần lớn chúng ta chỉ nhìn thoáng qua hoặc là tìm cách đè nén nó, tức là có một cái thái độ không đúng đắn khi nhìn lại tâm của mình. Mà thông thường là khi nào chúng ta nhìn tâm của mình các vị? Khi thất bại, khi bị người khác chưởng cho một chưởng đau điếng thì mới chịu ngồi xuống nhìn lại mình. Chứ khi thắng thời, khi chúng ta được khen thưởng thì xứng mấy? Tại vì mình nghĩ mình xứng đáng được như vậy mà, phải không? Và khi chúng ta nhìn thấy một cái đối tượng mà mình không có ưa đó, thì cái phản ứng của chúng ta ra làm sao các vị? Khó chịu, bực bội và thậm chí còn đau khổ nữa. Tại sao? Tại vì mình không có thích người đó. Mình cho rằng gương mặt của người đó là xấu. Sao mà lúc nào cũng nhăn nhó, lúc nào cũng đầy vẻ kiêu hãnh, lúc nào cũng lạnh ngắt như tiền. Vậy thì mỗi lần cái nhãn, tức là cái mắt của chúng ta, nó tiếp xúc với cái sắc để mà nó sinh ra cái nhãn thức, cái eye consciousness, thì chúng ta cần phải nhận biết ở trong đó nó có mang theo cái cảm xúc gì không. Như chúng ta biết cái cảm giác, cái feelings mà nó cộng thêm một cái thái độ yêu thích hay là ghét bỏ thì nó sẽ sinh ra cái cảm xúc, emotion, phải không? Cảm xúc là một cái thứ năng lượng phản ứng để bảo vệ cái tôi của mình. Hình như là mỗi ngày trong đời sống chúng ta bị chìm đắm trong cái vùng cảm xúc bất tận, như là dễ chịu rồi khó chịu, hài lòng không hài lòng, yêu thích rồi ghét bỏ, sung sướng rồi khổ đau, vân vân. Chúng ta chưa bao giờ cho tâm của mình đã được yên nghỉ một cách thật sự, hay là để phát huy những cái phẩm chất quý giá ở trong tâm hồn. Tại vì cái dòng cảm xúc á, thì nó thường bảo vệ cho cái tôi ích kỷ của mình. Còn những cái phẩm chất trong tâm hồn thường là vì người khác, nghĩa là chúng ta sống vì mình nhiều hơn là vì người khác một ngày 24 tiếng. Và đây chính là nguyên nhân gốc rễ của mọi khổ đau. Vậy thì khi phát hiện ra cái tâm đó, chúng ta hãy cố gắng ưu tiên cho nó nếu có thể, rồi quan sát, gọi đúng tên, buông xả. Tức là 4 bước: nhận diện, quan sát, gọi đúng tên và buông xả. Cái lúc nhận diện chúng ta cũng có thể gọi tên được, nhưng mà chưa chắc là đúng. Chúng ta phải quan sát thật kỹ với một chút định lực nào đó để gọi được đúng tên của nó. Thành ra cái gọi đúng tên này nó có trong cái nhận diện và nó có trong cái quan sát. Rồi sau đó chúng ta buông xả cái thái độ quan sát đó đi, để chúng ta trở về với cái đối tượng kia. Chỉ cần như vậy thôi. 4 bước như vậy mà các vị thực tập cho nó vững vàng, làm thử đi, các vị sẽ thấy cái công năng của nó rất là bất ngờ. Vậy thì bài thực tập của chúng ta là tập nhìn lại cái thái độ của mình mỗi khi tiếp xúc lên một cái gì. Hồi nãy giờ chúng ta phân tích về mắt, thấy. Các vị về nhà tiếp tục phân tích tai nghe ha, rồi mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý liên tưởng, để chúng ta phát triển bài thực tập của chúng ta sâu rộng hơn nữa, để cho cái không gian của bình an và thảnh thơi ở trong ta lớn hơn nữa. Mình sẽ biết được mình sẽ nặng về cái phần nào nhất. Có thể là mình bị kẹt vào những âm thanh, hay là mình bị dính mắc vào những mùi hương chẳng hạn. Và cái khả năng quan sát chỗ tiếp xúc giữa 6 giác quan và 6 đối tượng ở bên ngoài, tức là 6 trần cảnh, tức là nhận biết rõ 6 thức bằng một cái tâm trong suốt không thành kiến. Ở trong nhà thiền gọi đó là phòng hộ 6 căn, protect the six sensorians. Nhưng mà phòng hộ không có nghĩa là ngăn chặn, chỉ là nhận diện và hiểu biết thôi. cho nó xảy ra một cách tự nhiên, rồi mình quan sát xem cái tâm của mình nó hiện ra như thế nào, nó bị động cơ nào thúc đẩy, nó hình thành chung với những cái tâm hình nào, rồi biến tướng ra làm sao. Lúc ấy chúng ta mới buông bỏ cái tâm ấy ra. Buông bỏ tâm ấy tức là không theo dõi quan sát nó nữa. Tại vì cái giai đoạn đầu chúng ta chưa có một cái định lực mạnh, tức là cái khả năng tập trung trên một đối tượng bền bỉ, thì chúng ta sẽ rất dễ bị cái tâm hành đó kéo đi. Thí dụ như khi mình nổi giận, thay vì trước đây mình đuổi theo đối tượng kia để mà truy cứu, bây giờ thì dù bất cứ lý do gì mình cũng dừng lại để mà nhìn lại mình, nhìn lại cái em bé giận hờn ở trong tâm của mình, quan sát coi nó ra làm sao, nó đang vận hành như thế nào, nó đang gào thét như là một cái cơn giông bão, hay là nó chỉ ồn ào một chút như là một đợt sóng phúc trên cao thôi. Thì tới đây nếu cái khả năng quan sát của mình nó yếu dần thì mình đừng có quan sát nữa. Mình thấy hình như là cơn giận của mình nó đang thúc mình đi ra bên ngoài để mà tiếp tục truy đuổi đối tượng kia, thì mình nên lập tức quay về với đề mục chính như là hơi thở chẳng hạn. Chú tâm trên hơi thở để mà tạm thời quên đi đối tượng kia, nó cũng chỉ là một cái giải pháp tạm thời thôi, nhưng nó cứu vãn được tình hình, ít nhất là không làm cho chúng ta tiếp tục nổi giận hay là gây ra những cái đổ vỡ. Nhưng mà cái mục đích lớn nhất của chúng ta là phải tháo gỡ, phải chuyển hóa được những cái cơn giận đó thì chúng ta mới hết khổ. Nhưng mà chúng ta phải lượng sức, phải tùy vào cái trình độ tu tập của chúng ta. Tuy nhiên chỉ cần phát hiện sớm ra được cái cơn giận nó đang có mặt ở trong ta, rồi khá hơn nữa không đuổi theo đối tượng, có khả năng quan sát cái tâm hành giận đó trong một cái thời gian ngắn với một cái tâm không thành kiến, để mà hiểu nó thêm một chút rồi mới ngưng nó, trở về thực tập định tâm, thì đó là một cái bước tiến rất là quan trọng. Anh đã hành thiền rất là thành công. Ngồi thiền nửa giờ trong một cái tâm yên định không phải là một cái chiến công quan trọng đâu các vị. Chiến thắng được, nhận diện được phiền não và chiến thắng được một phần nhỏ là thấy rõ được mặt mũi của nó, không để cho nó phát triển tự nhiên lừng lẫy như trước đây nữa, đó mới đích thực là chiến công quan trọng của một thiền sinh. Nếu trong bất cứ tình huống nào chúng ta cũng thành công như vậy thì coi như cánh cửa thiền đang rộng mở cho chúng ta rồi đó. Trí tuệ, tuệ giác, insight đang mở đầu chúng ta. Chỉ e là chúng ta chỉ thắng một vài trận thôi mà chúng ta đã vội tưởng là mình có thể thành công một cách dễ dàng trên con đường thiền tập, rồi chúng ta lại nôn nóng học thêm những cái bài thực tập khác, thì đó là một thái độ sai lầm cần phải để ý. Xin các vị hãy làm tốt cái bài thực tập này trong tuần tới. Chúng ta sẽ tiếp tục trong buổi học thứ 3. Xin cảm ơn đại chúng. Tóc nào hãy còn xanh cho ta chút gọi tên. Khi tình đã vội quên, tim lặng trên đường mòn, trên giọt máu quân điên, con chim đứng lặng câm. Khi về trong mùa đông, tay rong rêu muộn màng, thôi chờ những dạng đông. Xin chờ những dạng đông, đời sao in vang như đồng lúa gặt sông, như rừng núi bỏ hoang. Người về soi bóng mây giữa tường trắng lặng câm. Con đường phố nào vui cho ta qua một ngày, có sợi tóc nào bay trong trí nhớ nhỏ nhoi. Không còn ai ta trôi trong cuộc đời, không chờ ai. Em về hãy về đi, ta phiêu du một đời. Hương trầm có còn đây, ta thắp nốt chiều nay. Xin ngủ trong vòng nôi, ta du ta ngậm ngùi. Xin ngủ dưới vòm cây, xin ngủ trong vòng nôi, ta du ta ngậm ngùi. Xin ngủ dưới vòm cây, xin ngủ trong vòng nôi.